Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Khai hoang. 47. Chương 598. Khai hoang. 47. Vọt tới cái này to lớn thực vật gốc rễ. Đinh Trúc móc ra đoạn kiếm, một thanh liền cầm trong tay, đạn lửa hướng phía đang không ngừng từ dưới đất phá đất mà lên thực vật gốc rễ ném qua đi, thuận tiện dùng ngọn lửa trên người đem kia đạn lửa cho điểm mà ni. Làm xong những này, nàng cũng không nóng nảy đi, ngược lại tựa như là lập tức liền đã mất đi chiến ý đồng dạng đứng ngay tại chỗ. Kia thực vật đỉnh chóp vốn là một mực đi theo Đinh Trúc, nàng chạy thời điểm liền điên cuồng truy đuổi, hiện tại không động, đối với nó tới nói càng giống là cái thớt gỗ bên trên cá đồng dạng. Cho nên khi kia to lớn cành lá rơi xuống thời điểm, nó bất kể là từ góc độ vẫn là từ cường độ nhìn lại đều là tất chúng. Nhưng là làm thứ này trùng điệp đập nện đến trên mặt đất thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện nó cũng không có trúng đích. Tại vừa mới Đinh Trúc chỗ đứng định vị trí bên trên không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại. Cái này thực vật tuyệt đối không phải đơn thuần thực vật đơn giản như vậy. Mặc dù cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Đinh Trúc vẫn là xác nhận gốc cây thực vật này nhưng thật ra là có trí thông minh. Mà lại trí thông minh của nó còn không tính thấp, ít nhất phải so với cái kia chỉ sẽ cùng theo mình muốn ăn bản năng mà di động zombie muốn cao một chút. Thật giống như hiện tại làm gốc cây thực vật này cành lá phát hiện mình không có tập trung Đinh Trúc về sau, dĩ nhiên giơ lên cành lá, bắt đầu giống như là người tại chuyển động đầu đồng dạng. Bên trái nhìn một chút, bên phải nhìn một chút, nhưng là nó xoay chuyển 360 độ về sau vẫn là không có có thể phát hiện Đinh Trúc. Cái này khiến thực vật phi thường nổi nóng. Bất quá rất nhanh nó liền nổi nóng không nổi, bởi vì vừa mới bay thấp tại nó gốc rễ kia bình đạn lửa bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Mà lại bởi vì trong này xăng nồng độ cực cao, lại thêm vừa rồi Đinh Trúc tại hắt vậy thời điểm 10 phần tận lực toàn bộ hắt vậy ở thân rễ của nó ra, cho nên hiện tại bốc cháy lên không chỉ là gốc rễ, mà là toàn bộ rễ cây bộ phận toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, rất nhanh những này thiêu đốt hỏa diễm liền theo cây kia thân sinh trưởng trạng thái không ngừng hướng phía trên bò đi, bị bẫy ngựa tác phủ lấy kéo trở về. Văn Tranh cùng Lý Hiên mấy người núp ở một chỗ đã thanh lý qua trong cửa hàng, khẩn trương trợn to mắt nhìn Đinh Trúc, phí sóng lớn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hắn cảm thấy mình con mắt bỏ ra, kỳ thật không trống trơn là con mắt bỏ ra, mà lại đoán chừng liền đầu óc đều theo không kịp. Hắn nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, nàng là thế nào đi lên? Đúng vậy, đi lên, ngay tại Đinh Trúc vừa mới đứng tại chỗ thời điểm, sẽ ở đó cái cự đại cành lá nện xuống đến thời điểm. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn tai kiếp khó thoát nhất định sẽ bị đánh thành bánh thịt thời điểm, Đinh Trúc dĩ nhiên biến mất. Phí sóng lớn lúc ấy đã nhìn thấy kia nguyên bản đứng tại chỗ giống như là lão tăng nhập định Đinh Trúc ngay trong nháy mắt không thấy. Đợi đến hắn tại phát hiện Đinh Trúc thời điểm, phát hiện nàng đã giống như là bạch tuộc đồng dạng chăm chú chộp vào kia cành lá phía trên. Tựa như là một con ôm ở người trên cổ nhện đồng dạng. Cành lá đung đưa trái phải đều không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Nhìn rất bực bội, thế nhưng là rất nhanh nó bực bội liền bị kia thiêu đốt hỏa diễm mang đến phẫn nộ cho thay thế. Nhanh chóng hướng phía toàn bộ cành lá bên trên lan tràn hỏa diễm để thực vật phi thường hoảng sợ. Nó không ngừng co rút lấy thân thể của mình, để cho mình dáng dấp cao hơn, dáng dấp càng nhanh, rất xa nhìn sang, kia nhanh chóng sinh trưởng đồng thời trên không trung không ngừng bốc lên cành, dĩ nhiên giống như là một đầu linh hoạt hỏa xà đồng dạng, mà Đinh Trúc tự nhiên là treo ở kia hỏa xà đoạn trước nhất. Đinh Trúc cảm thấy mình đều muốn bị run nôn. Nàng nghĩ đời này làm được nhất không thiết thực một cái quyết định ngay tại lúc này, quyết định này. Nàng vừa rồi tại sao muốn tay thiếu trực tiếp bắt lấy cái này cành đâu? Nhảy qua một bên không tốt sao? Còn sống không tốt sao? Tại sao lại muốn tới hưởng thụ hiện tại loại cuộc sống này? Nàng đến cùng là có mơ tưởng không thông? Không có người trả lời nàng. Bởi vì hiện tại nàng cũng phát hiện kia không ngừng lan tràn hỏa diễm đã tới gần bên cạnh nàng. Cùng văn tranh rơi trên người mình hỏa diễm cái lồng không giống. Cái này bốc cháy lên hỏa diễm là thật sự sẽ công kích đến mình. Nếu như mình lại không nghĩ biện pháp, Đinh Trúc nghĩ mình chẳng mấy chốc sẽ bị đốt thành một con heo nướng. Muốn trở thành heo nướng sao? Đương nhiên là không nghĩ tới. Cho nên Đinh Trúc liền làm một cái nàng cảm thấy mình càng thêm không lý trí quyết định. Nàng một thanh liền tóm lấy kia thật dài cành hướng phía dưới nhảy xuống. Mặc dù cành phi thường hữu lực, nhưng là bởi vì vừa mới mọc ra nguyên nhân vẫn là vô cùng mềm mại đồng thời đầy co giãn. Đinh Trúc lúc đầu làm lấy dự định là lợi dụng cái này cành xem như dù nhảy, hướng thẳng đến trên mặt đất hạ xuống. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng thời điểm làm nàng bỗng nhiên bắt lấy kia cành phiến lá hướng xuống đất nhảy đi xuống thời điểm mà ni cành dĩ nhiên đoạn mất. Đúng vậy, không có nhìn lầm, kia nhìn như thế hữu lực, có thể đem hắc ín mặt đất đều trực tiếp đập nện thành phấn vụn trạng thái cành lá dĩ nhiên đoạn rơi. Sau đó, một mặt mộng bức Đinh Trúc chỉ có thể một mình hưởng thụ lấy kia cấp tốc rơi khoái cảm, hướng xuống đất đập tới. Đang đến gần mặt đất thời điểm, Đinh Trúc nghĩ, còn tốt nàng không là mới vừa tiến vào vô tận thế giới liền trải qua loại nhiệm vụ này. Bằng không mà nói, thật là thế nào chết cũng không biết. Trường kỳ tại nhiệm vụ bên trong tôi luyện không để cho nàng nhưng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, liền ngay cả đào mệnh vốn là cũng nhiều rất nhiều. Văn tranh nhìn xem Đinh Trúc từ gần như 3 tầng lầu cao cành bên trên đến rơi xuống thời điểm, đã cảm thấy Đinh Trúc ngày hôm nay liền tính là không chết ở đây, chỉ sợ cũng muốn tàn phế. Thế nhưng là liền sau đó một khắc, hắn lại trông thấy nữ nhân này không biết trên không trung làm cái gì. Nàng hạ xuống phương hướng dĩ nhiên hơi cải biến một chút. Nàng một cước liền đá vào một bên cửa hàng lầu 2 trên nóc nhà. Lợi dụng kia to lớn quán tính tại bỗng nhiên hướng phía một cái khác quỷ dị phương hướng đạn bắn tới. Cái này quỷ dị phương hướng không phải địa phương khác, chính là mới vừa rồi nàng phát hiện đất này mặt vừa mới bắt đầu hở ra địa phương. Nơi đó tại thực vật phá đất mà lên về sau cũng đi theo phá mấy cái lỗ lớn. Chỉ nhìn thấy móc ra trên thân còn lại một cái duy nhất đạn lửa liền kia đã đang thiêu đốt phiến lá. Trực tiếp liền hướng phía cái hang lớn kia ném xuống. Đinh Trúc là viễn trình nghề nghiệp, mặc dù là tại vận động bên trong tiến hành ném, nhưng là loại này lỗ lớn đối với nàng tới nói cũng không có vấn đề gì. Nàng chính xác cực cao, cơ hồ là tại thân thể hướng phía lầu một rơi quá khứ trong nháy mắt, kia đạn lửa liền đã rơi vào trong lỗ lớn, hai chân vừa mới rơi trên mặt đất, rơi mang đến phản tác dụng lực, để xương đùi của nàng kịch liệt đau nhức. May mà chính là cũng không có phát sinh đứt gãy. Thế nhưng là nàng cũng không dám dừng lại, mà là tiếp lấy cái này tác dụng cực lớn lực hướng phía trước luyện máu lật lăn lông lốc vài vòng mới cuối cùng đem thân thể dừng lại. Ầm, sau lưng mặt đất kia hạ chỗ trống bên trong giống như lập tức có núi lửa bộc phát đồng dạng, mang theo nóng hổi thiêu đốt khí tức dâng lên mà ra. Sau đó Đinh Trúc cảm thấy còn có mặt đất tại đứt gãy thanh âm. Nàng nhìn lại, chỉ cảm giác đến da đầu của mình đều tê. Chỉ nhìn thấy tại cách đó không xa, lại có một đầu cành lá phá đất mà lên. Hết chương.